Tạp đồ, chương 146, bút pháp thần kỳ sinh hoa thượng. Góc truyện audio.com. Chấm, tên tiểu quỷ này bảo, người kia là tam ca của hắn. Bá Vấn nói với Trần Mộ, dù hai người đang trong tình cảnh đối đầu, mà lúc này cũng đều phải tạm thời không kể đến. Tình huống hiện tại so với bọn hắn tính nghiêm trọng rất nhiều. Thôn làng phía sau tiểu quỷ, đến cùng là dạng gì? Chưa ai biết, nhưng là, không khó xác định, thôn này cư dân thực lực so với bọn họ mạnh hơn nhiều lắm. Huống hồ từ việc quan chiến vừa rồi, cũng không phải thiện ý, việc này khiến cho bọn họ không thể không cẩn thận. Bá Vấn cùng Trần Mộ có cừu oán, nhưng là trải qua nhiều thời gian cùng nhau lữ hành và sự việc như vậy nên đối với nhau vẫn có một tia tín nhiệm. Mặc dù tia tín nhiệm này thoạt nhìn là yếu ớt không đáng tin. Nhưng suy cho cùng người ẩn thân kia hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa tên kia còn có địch ý nhất định với họ. So sánh đôi đường cũng đủ để cho bọn họ tạm thời buông thả ân oán trước kia. Trần Mộ đồng ý nói. Ta cũng nghĩ vậy, sắc mặt hắn lúc này nhìn rất vàng vọt. Nói lại, đồ hóa trang này là ma quỷ nữ cho hắn. Đến bây giờ còn không có thay đổi gì. Không thể không làm người khác than thở tính bền bỉ của nó thật sự là không tồi. Nếu như không phải tầng này ngụy trang, Bá Vấn cùng Trình Anh dễ thấy được rằng Trần Mộ sau trạng thái liễm tức sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ta nghĩ, bọn họ sẽ mau cùng chúng ta tiếp xúc. Bá Vấn ngưng trọng sắc mặt đứng lên. Từ hắn dùng chính là tiếp xúc. Chỉ là ba người đều hiểu được. Tiếp xúc này chỉ sợ có chưa tính nguy hiểm nhất định. Suy nghĩ một chút, Trần Mộ đột nhiên nói, chúng ta trực tiếp đến thôn bọn họ đi thôi. Trình Anh biến sắc, vậy không phải tự chui đầu vào lưới. Bá Vấn cười lạnh nói, ta cũng đang muốn đề nghị như thế. Ở trong rừng, chúng ta không phải đối thủ bọn họ, dù sao cũng trốn không thoát. Cùng như thế, không bằng trực tiếp đến thôn bọn họ, nhìn một chút cũng còn có thể tìm được cơ hội hay không. Hắn dừng lại một chút. Nói tiếp, càng huống chi, chúng ta trên tay còn có cái tên tiểu quỷ này. Trình Anh há mồm muốn nói. Xong lại ngưng, ba người nói chuyện, không có ý tứ cấm kỵ Lý Độ Hồng. Lý Độ Hồng nghe được Bá Vấn nói những lời này. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái trắng đi. Thấy Bá Vấn cùng Trần Mộ không khó lấy được ý kiến nhất trí. Trình Anh cũng hiểu được, đây là phương pháp tốt nhất ứng biến lúc này. Lý Độ Hồng biết trong ba người họ, trừ bỏ Trình Anh, còn lại hai người nọ không hề là thiện nhân. Đặc biệt đối với Trần Mộ, mỗi lần bắt gặp ánh mắt Trần Mộ đảo qua trên người hắn. Hắn cảm giác được cả người lạnh toát, trường chiến đấu cao tốc phiên ác liệt vừa rồi, khiến cho hắn hiểu rằng tên nam nhân này không phải dễ đối phó. Vì vậy, Lý Độ Hồng cực kỳ phối hợp, hắn tâm trạng cũng không sợ. Biết rằng trước khi gặp người trong thôn, chính mình sẽ không gặp chuyện không may. Hắn duy nhất lo lắng, đó là nếu như bọn họ cùng người trong thôn phát sinh xung đột. Vậy chỉ sợ chính mình sẽ đi đời nhà ma. Tiểu tử kia tuy tinh quái, nhưng hiện tại thành thật nhiều lắm. Đôi mắt đen lánh bình thường hay chuyển đảo, hiện tại cũng trở nên thấp mi thuận mắt một cách yên phận. Trần Mộ vừa lại trở với bộ dáng tầm thường. Nhìn qua cùng tạp tu cấp thấp bình thường không có bất cứ gì khác nhau. Nhưng là vô luận là Bá Vấn hay Trình Anh đều không có nhìn được bất cứ gì ở hắn. Bá Vấn thậm chí còn đang ước lượng trong lòng, loại khí chất chuyển đổi này chính là một hạng kỹ năng khác trong bản lĩnh của thập tự giả. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể ẩn ở trong đông người mà không bị phát hiện. Tự cho là mình đã nghĩ thông suốt, Bá Vấn không khỏi âm thầm sợ hãi than trong lòng. Thập tự giả quả nhiên không bình thường. Vài hạng kỹ năng nhìn như không hề quan hệ, nhưng là phối hợp thật là xảo diệu vô cùng. Trần Mộ đột nhiên quay sang nói với Trình Anh, người đem tạp phiến cho ta xem một chút. Trình Anh sửng sốt, lập tức kích động đứng lên. Vội vàng từ trong độ nghi rút ra tạp phiến hai tay đưa qua cho hắn. Nàng như thế nào có thể không kích động, Trần Mộ là một A cấp chế tạp sư, nàng không nghĩ tới hạnh phúc thoáng cái rơi vào chính mình trên đầu. Đối với tạp tu chiến đấu, luôn muốn phát huy hơn nữa uy lực tạp phiến của, đem lực chiến đấu trực tiếp nâng cao. Trần Mộ Chính cũng là nghĩ vậy. Đối với hiện tại bọn họ mà nói, mỗi một điểm lực chiến đấu đều rất chân quý. Trình Anh kinh nghiệm phong phú, kỹ năng cũng phi thường tinh thông, nhưng chịu giới hạn trong chiến đấu tạp của nàng. Khả năng phát huy uy lực dĩ nhiên có hạn, một lý do nữa vì chế tạo ra tạp phiến mới hiện tại là không thực tế. Trần Mộ muốn nhìn một chút, có thể hay không đem chương tạp phiến này tu sửa một chút. Chiến đấu tạp của Trình Anh tên là Mang Vũ, nó có khả năng phóng xuất ra chùm ánh sáng năng lượng. Phạm vi công kích mặc dù lớn, nhưng uy lực lại nhỏ. Nhìn kỹ một phen, tâm trạng Trần Mộ liền có chủ ý, ta muốn nhiễu liên thạch. Thập phân thảo, mộc lý, nước phách, Trần Mộ nói, Trình Anh vội vàng lẩm nhẩm xem lại bao tài liệu của mình. Nàng dọc theo đường đi thu thập rất nhiều nguyên liệu, ta có thập phân thảo, mộc lý, còn có nước phách, nhưng không có nhiễu liên thạch. Trần Mộ lắc đầu, như vậy không được, Trình Anh thất vọng thở dài, nhưng lại không thể tránh được. Nhiễu liên thạch chính là một loại tài liệu cực kỳ chân quý. Phi thường hiếm thấy, bá vấn đột nhiên mở miệng. Ta đây có, nói xong, hắn từ trong bao của mình, lấy ra một mảnh tinh thể màu vàng lớn cỡ ngón cái. Đây là một viên tinh thể liên thạch phi thường xuất sắc. Tinh thể nửa trong suốt, không lẫn tạp chất, như viên nhiễu liên thạch này, đặt ở bất cứ thành thị nào đấu giá. Đều là 5.000 vạn Âu địch trở lên. Bá vấn đem nhiễu liên thạch đưa tới trước mặt Trần Mộ. Trình Anh kích động đứng lên, luôn miệng, cảm ơn. Bá vấn khoát tay, ý bảo không cần để ý. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Trần Mộ. Hắn muốn nhìn xem Trần Mộ trong lúc gian khổ như thế này làm sao tu sửa tạp phiến. Tạp phiến học chính là phải tinh tế, phối hợp với dụng cụ phải cực kỳ tinh mật, mà ở nơi này. Không chỉ nói tinh mật dụng cụ, đơn giản bình thường dụng cụ cũng không có. Chế tạp sư đến cùng chỉ là chế tạp sư, không thể bịa đặt, nhưng là trải qua nhiều lần tiếp xúc như vậy, bá vấn đối với Trần Mộ cũng có hiểu biết nhất định. Trần Mộ không phải loại người khoa trương, không có 10 phần nắm chắc, là hắn tuyệt không thể mở miệng làm, con người vốn hiếu kỳ, bá vấn cũng không ngoại lệ, mãi cho đến hiện tại. Hắn vẫn còn không rõ, thập tự dạ đến cùng là như thế nào bồi dưỡng xuất ra như vậy một quái thai như tên này. Chẳng lẽ bọn họ đồng thời nắm giữ kỹ thuật chế tạp sư cùng tạp tu? Nói thật, hắn không tin, hai dạng người này không cách nào kiêm tập, đây là luật lệ thâm căn cố đế trong đầu mỗi một vị chế tạp sư cùng tạp tu. Nhưng là, sự thật ngay trước mắt, hắn không thể không tiếp nhận. Trần Mộ hướng bốn phía nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào một khối đá. Hắn đi qua đem tảng đá mang lại. Đây là một khối tảng đá bình thường nhất. Chúng nó thường dùng làm tài liệu trong kiến trúc, cắt nó thành một cái chén nhỏ. Trần Mộ nói với bá vấn. Bá vấn cũng dứt khoát vận hành huyết duệ tạp. Một đạo ba nhận đỏ tươi hình bàn tay xuất hiện tại bàn tay hắn. Nó an tĩnh trôi trên lòng bàn tay bá vấn. Bá vấn tiện tay cắt vào tảng đá, từ điều này cũng đó có thể thấy được, hắn có cảm giác khống chế năng lực mạnh, hắn cùng với ba nhận của tạp phiến cực kỳ hiểu rõ. Trần Mộ không có thể so sánh, ba mũi nhận hơi mỏng màu đỏ bén vô cùng, cắt tảng đá tựa như cắt đậu hũ. Trong chốc lát, bá vấn liền cắt ra một cái chén nhỏ, Lý Độ Hồng trừng lớn con mắt. Tò mò nhìn bá vấn thao túng ba nhận màu đỏ tươi cắt tảng đá. Hắn cảm giác được rất thần kỳ, bộ dáng tựa hồ rất muốn lấy tay đụng vào nó. Trần Mộ tiếp nhận bát đá bá vấn cắt ra, đem vài tài liệu bỏ vào, đem máu xong câu thú lần trước Trình Anh cho hắn đổ vào. Còn lại ba người không nháy mắt nhìn chằm chằm vào chén nhỏ Trần Mộ trước mặt. Bọn họ đều rất tò mò. Trần Mộ từ trong bao lấy ra đun nóng tạp, đây là hắn vốn vì để ngừa vạn nhất mà mang. Đun nóng tạp là một loại tạp phiến hữu ích cực kỳ. Cơ bản mỗi gia đình đều có nhiệt lực bảo, trung tâm bộ khí kiện đó là đun nóng tạp. Không chỉ có như thế, đun nóng tạp cũng là vật cần thiết luôn có của mỗi một tạp tu. Sử dụng cực kỳ rộng rãi, nó có khả năng đun nóng vật thể. Phạm vi đun nóng cùng độ ấm đều là có thể thông qua đun nóng tạp khống chế. Điều khiển đun nóng tạp cũng đồng dạng kỹ xảo như Trần Mộ hiện tại. Máu bên trong chén bắt đầu một ít bốc lên nhiệt khí. Song chung quanh mấy người hoàn toàn không có cảm nhận được một tia nhiệt lượng. Điều này nói rõ Trần Mộ đối với đun nóng tạp khống chế cực kỳ tốt. Tất cả nhiệt lượng đều tập trung tại chén nhỏ, không có một tia nhiệt lượng trôi ra ngoài. Dần dần, mùi máu tươi trong chén nhỏ có chút cay mũi. Ba người trên mặt đều lộ ra có chút không thể chịu đựng được. Duy Trần Mộ như tượng đá không nhúc nhích. Vài giây sau chất lỏng mùi cay mũi chỉ rằng có 3% liền đột nhiên biến mất, thay thế là một cỗ hương nồng nặc mà thấm sâu. Ba người đều sửng sốt, Nhất Tề lộ ra ánh mắt say mê, mà ngay cả Bá Vấn là con nhà giàu có xuất thân quý tộc đệ tử, cũng đồng dạng lộ ra vẻ mặt say mê. Phải biết rằng, đại gia tộc Đông Chữ, theo đuổi cuộc sống hào hoa xa xỉ, sở phí hàng năm đối với hương liệu cao cấp, chính là nhất bút cự ngạch chi tiêu. Bá Vấn cũng là thanh niên tích cực hướng thượng, cũng đã thói quen sử dụng các loại hương liệu. Chỉ là, hắn vẫn chưa bao giờ ngửi qua hương vị loại này nồng nặc như thế. Rồi lại không bức người, mùi thơm thấm sâu nghe cực kỳ thoải mái. Nhưng hễ là hương liệu mùi thơm nồng, thường thường sẽ có một loại cảm giác khó chịu. Cho nên chúng nó không thích hợp nữ tử sử dụng, mà nếu như mùi thơm nồng, mà không khó chịu, vậy đó là hương liệu cực phẩm, như phong hoàng hương, như liệt hỏa hoa tinh, chỉ là hương liệu cấp bậc loại này chính là giá cả trên trời. Dù là nhà giàu có, cũng không phải ai đều dùng được nổi, hắn không khỏi âm thầm ghi nhớ các loại tài liệu này. Chất lỏng trong bát, bắt đầu là màu tinh hồng từ từ trở thành nhạt. 5 phút đồng hồ sau, đã hoàn toàn trong suốt, mà mùi thơm nồng nặc lúc bắt đầu từ từ trở nên thanh u, như có như không. Làm cho tiềm thức người ta chỉ muốn cố gắng bắt lấy một tia mùi thơm mờ ảo. Nhiễu liên thạch, mộc lý, thập phân thảo, nước phách thống thống không còn nữa. Trong bát chỉ có non nửa bát chất lỏng trong suốt, hơi lay động mới phát hiện chất lỏng này hơi hơi mang chút dính dấp. Mà Trần Mộ, lúc này cũng mở bao chứa nhược thủy bút, cách chương.